Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, không tiết tháo linh sủng, một đường chiếm tiện nghi cùng phản chiếm tiện nghi, đến ánh nến chi sơn thời điểm, đã là một tháng sau, càng nhiều, ở giữa, Trạc Diễm từng truyền thư Tử Tang Vô, thay Tử Tang Lăng báo bình an đồng thời, xem như giúp nàng viên một cái dối, thời tiết thực nóng a. Tử Tang Lăng đang nằm ở Trạc Diễm tế ra một mảnh băng trong xương hàng thử. Hưng Chí vừa tới, đột nhiên nhớ tới bản thân ở Đại Vương Đồi khi bản vẽ đẹp đến. Kết quả là, không khỏi giận dữ nói. Ai, đáng tiếc ta năm đó tự bức họa cùng thư tình, đều cho Nam Bá Thiên. Hắn lại một lần đều chưa từng thấy ta. Trạc Diễm, người nói vạn nhất hắn thấy cô ta tự bức họa mong nhớ ngày đêm làm sao bây giờ. Hắn không có cơ hội. Trạc Diễm lạnh lẽo nói. Nói xong, theo không gian giới chỉ chung lấy ra vài cái quyển trục. Đưa cho Tử Tang Lăng nói. Này đó đều là ngươi viết cho ta. Tự nhiên không thể rơi vào người khác tay. Tử Tang Lăng mở ra vừa thấy. Này không đều là của nàng tự tay viết mãnh liệt sao? Gì, không đúng, thế nào thiếu một bộ? Tử Tang Lăng nói. Ta ngày đó xuống núi gặp trước ngươi còn làm nhất thủ tình thi. Sau này nghe nói ngươi ở dưới chân núi. Ta sốt ruột kiếp nhân đi được vội vàng. Cho nên không từng mang theo. Chắc hẳn các huynh đệ sau này hẳn là giúp ta đưa đi chân chính Nam Bá Thiên Na Lý. Cái gì? Tốt lắm, Trạc Diễm ta liếc Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Mâu bên trong lãnh ý nhìn xem Tử Tang Lăng cả người ứa ra kê, ra ngật đáp. Cuối cùng có một phong đưa đến chánh chủ trên tay. Tử Tang Lăng ngực bô nhất rất. Phản chừng trở về, lại không biết, mấy tháng sau một ngày nào đó. Hang hổ sơn đại đương gia Nam Bá Thiên đang ở thưởng thức đối diện đỉnh núi A Lăng huynh đệ hơn nửa. Năm tiền đưa tới thư tình. Hắn nhìn thư tình thượng khí phách sườn lậu ước hội tình thi. Lại nhìn bên cạnh xứng mỹ nhân bức họa. Thâm cho rằng kỳ thực hắn cùng với vị này thư tình chủ nhân thần giao đã lâu. Nề hà tạo hóa, làm nhân, mỹ nhân chân trước đưa tới thư tình, sau lưng liền không biết tung tích, vận mệnh gian sát bên người mà qua không gì hơn cái này. Thật sự là làm người ta thổn thức không thôi, chính cảm thán gian, trước mặt tầm mắt đột nhiên nhất hoa, có nhất mông, mặt nhân dừng ở của hắn tiền phương. Màu, sắc sảng giọng. Đó là một loại chân chính có thể giết chết nhân lạnh như băng ánh mắt. Người nọ thanh âm coi như vô tận băng tuyết trung nhảy lên hỏa diễm. Đem ngươi trên tay gì đó cho ta. Ân, vì sao hắn muốn cướp hắn thư tình? Chẳng lẽ cuối cùng một điểm niệm tưởng cũng không đồng ý lưu cho hắn? Nhưng là, vị này đánh lần vô số đỉnh núi đại đương gia tại như vậy một cái, mông, mặt nhân diện tiền lại cảm. Giác được núi cao ngưỡng chỉ, kết quả là, run rẩy cầm trong tay thư tình đệ đi qua, mông, mặt nhân tiếp nhận vừa thấy, hừ nhẹ một tiếng, đảo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt, nếu không là thư tình đột nhiên không có, Nam Bá Thiên tất nhiên cho rằng bản thân là đang nằm mơ. Mà toàn bộ quá trình, người khởi xướng Tử Tang Lăng, lại hoàn toàn không biết, bất quá này đó đều là nói sao. Lúc này thanh phong thú cả người mồ hôi, rốt cục đem Trạc Diễm hai người đưa ánh nến chi sơn chân núi. Xa xa, chỉ nhìn thấy trước mặt ngọn núi cực cao, sơn tiếp theo phiến xanh biếc phun lục, mà theo sườn núi bắt đầu, liền không có một ngọn cỏ. Đỉnh núi phía trên, còn lại là một mảnh lửa đỏ, một ngọn núi, theo đỉnh nhìn xuống đi, bị chia làm hồng, bạch, lục tam, sắc, tráng lệ hùng kỳ. Lúc này, ánh mặt trời chiếu vào ngọn sơn phong này phía trên, tựa như thần thoại sử thi trung cao không thể phàn thần sơn. Hoàn toàn bao phủ một tầng mông lung thánh khiết vầng sáng. Làm cho người ta không tự chủ, liền muốn quỳ gối tại như vậy thần kỳ thiên địa tạo hóa tiên. A Lăng, Mỹ sao, Trạc Diễm ở Tử Tang Lăng bên cạnh nhẹ giọng nói. Ân, rất đẹp. Này vẫn là ta lần đầu tiên xem như vậy cao lớn núi lửa hoạt động. Kiếp trước nàng cũng từng xem qua núi lửa, nhưng là đều là yên lặng trăm năm, giống này trên đỉnh núi, rõ ràng còn đang không ngừng phun trào, thật đúng là đầu nhất tao. Vậy ngươi sau này mỗi một cái lần đầu tiên, đều nhớ được cho ta. Trạc Diễm kéo Tử Tang Lăng thủ, mười ngón tướng chụp, những lời này ra vẻ có thâm ý a. Tử Tang Lăng đang ở suy tư, lại bị Trạc Diễm kéo động đi về phía trước đi. Bên tai bay tới nhẹ bổng một câu nói, nhớ được A Lăng lần đầu tiên bị thương, còn chuyên môn cho ta nhìn đâu. Nghe vậy, Tử Tang Lăng một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Nàng khả nhớ được, lúc đó nàng lần đầu tiên đến Quỷ Thủy, vừa vặn gặp được Trạc Diễm Mân Ni ở nam trong đám người lớn lên nàng. Nào biết đâu rằng là có ý tứ gì, còn dơ dính máu ngón tay cho hắn nói nàng bị thương. Thật đúng là quận A. Bất quá, người này làm sao mà biết được, luyện dược sư cũng muốn bắt chước sinh lý vệ sinh sao? Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng hồ nghi nhìn Trạc Diễm liếc mắt một cái. A Lăng hiểu sai ghen tị, Trạc Diễm coi như biết của nàng ý tưởng, cười nói, thân là luyện dược sư, ta đối thân thể của ngươi hiểu biết, khả năng so ngươi càng rõ ràng đâu. Ngươi, thật muốn vung điệu người này thủ, như vậy nàng ở của hắn trước mặt, thật giống như trong suốt giống nhau sao? Tốt lắm, A Lăng ngoan, trên núi có rất nhiều ăn ngon, Trạc Diễm dỗ nói. Coi nàng là tiểu hài tử, thưởng đường ăn, Tử Tang Lăng đang muốn bão nổi, trước mắt nhất hoa. Phi đô phiến thịt đô đô cánh nói, ăn ngon, nơi nào, này dọc theo đường đi. Trạc Diễm đã chứng kiến người này tham ăn, chỉ cần nhắc tới ăn, người này bất kể là ở tu luyện hoặc là ngủ say trạng thái, luôn có thể trước tiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Bất quá, đối với tiểu gia hỏa này Trạc Diễm cũng không bài xích. Nhân vì muốn tốt cho nó giống cùng băng nhai có chút không đúng lộ. Đối Trạc Diễm thân cận Tử Tang Lăng là nhấc tay nhấc chân 100% đồng ý. Bởi vậy bình thường cũng thập phần tự giác, không ăn cơm khi thông thường đều sẽ không làm bóng đèn. Lão đại lợi hại nhất, cùng của ta lão đại tối xứng. Phi đô gặp Trạc Diễm không nói chuyện, vội vàng vuốt mông ngựa. Nó cũng biết, hiện thời của nàng lão đại đánh không lại Trạc Diễm, cho nên tạm thời ăn cây táo, rào cây sung một chút tốt lắm. Mân Ni Tử Tang Lăng trừng mắt Phi đô. Rất không trương thao. Nàng này vì nguyên tắc chân lý có thể lên đoạn đầu đài nhân. Thế nào dưỡng ra cái như vậy linh sủng, quả thực quang chết người. Phi đô nói đúng, A Lăng là của ta, về sau tùy thời giúp ta nhìn kỹ, ăn ngon không thể thiếu. Trạc Diễm mị mị ánh mắt, ngọn núi có nhất xích tiêu cây ăn quả, hiện thời đúng là trái cây thành thục mùa, ngọn núi còn có một loại phi hương thú, này thịt chất tươi mới. Hương phiêu trăm dạ Mân Ni, ô ô ô, hảo đói. Phi đô trong mắt to, ba quang diễm liễm. Tràn đầy vô tội nhìn Tử Tang Lăng, Tử Tang Lăng luôn chịu không nổi Phi đô như vậy thế không? Vì thế đánh tơi bời, Trạc Diễm, người dẫn đường, theo này một đường đi tới. Phi đô này có, nãi, đó là nương tên nơi nào còn coi nàng là làm chủ nhân. Mỗi lần ăn cái gì khi đều cấp Trạc Diễm bưng trà đệ thủy ân cần dạng. Còn đem trước đó vài ngày băng nhai vừa tới liền nằm nàng, dương, sự tình nói cho Trạc Diễm. Thuần túy một cái chủ bán cầu vinh tên, Tử Tang Lăng lườm liếc mắt một cái bên cạnh Trạc Diễm. Gặp người này một mặt bí hiểm bộ dáng, đáy lòng không khỏi oán thầm. Năm đó lần đầu tiên gặp mặt một ánh mắt khiến cho của nàng các huynh đệ không dám đối hắn động thủ. Hiện thời vài cái ăn liền đem Phi đô xúi dục, quả thật là cái gian, hoạt tên, thế nhân đều truyền người này là cái vạn năm không hóa băng. Thực tế đều bị hắn hố, rõ ràng bề ngoài là băng, bên trong lại bao cháy được chứ. Hết chương.